Nhưng 5 giờ, rồi quá 5 giờ, Dượng Việt Nam toát mồ hôi hột. Trong bộ công lê của Dượng, phải mở cửa chính, thò đầu ra giáo giác dòm lên dòm xuống con đường, rồi nhanh chóng thụt đầu vô. Dượng sừng sổ với Harry. Họ tới trễ quá đó. Harry nói, cháu không biết, có thể tại kẹt xe hay có chuyện gì đó. 5 giờ 10, rồi 5 giờ 15, Harry bắt đầu cảm thấy bây giờ chính nó cũng bắt đầu lo lắng. Lúc 5 giờ rưỡi, nó nghe Dượng Việt Nam và dì Petunia nói chuyện rù rì một cách căng thẳng với nhau trong phòng khách. Thật không biết nể nang ai hết. Lỡ như chúng ta có cái hẹn với ai khác thì sao? Có lẽ họ tưởng là họ đến trễ thì chúng ta sẽ mời họ ăn tối luôn chắc. Đừng có mà hòng. Dượng Việt Nam nói, Harry nghe tiếng Dượng đứng lên và bắt đầu đi qua đi lại trong phòng khách. Họ sẽ nhận thằng nhỏ và đem đi, sẽ không có chuyện cà kê dê ngỗng ở đây. Đó là nói chuyện họ có đến hay không, không chừng họ nhầm ngày. Anh dám nói loại người như họ không biết đến cái sự đúng giờ, cho dù là lý do đó hay vì họ lái một chiếc xe cà tàng đang bị hỏng. À! Harry nhảy dựng lên. Từ bên kia cánh cửa căn phòng khách vọng ra tiếng gào của cả ba người nhà Dudley đang cuống cuồng hoảng hốt, bấn loạn ở một góc phòng. Chỉ trong tích tắc sau đó là Dudley phóng như bay ra hành lang với vẻ kinh hoàng lộ rõ trên nét mặt. Harry hỏi, cái gì vậy, có chuyện gì vậy? Nhưng Dudley không có vẻ gì là còn có thể mở miệng ra nói được. Hai tay vẫn còn vòng ôm đít, nó lạch bạch đi thiệt nhanh vô trong nhà bếp. Harry vội vã đi vô phòng khách. Ở đó, từ đằng sau, cái lò sưởi đã bị bịt kín bằng ván. Vốn chỉ có mấy cục than giả gắn điện ở phía trước. Những tiếng giọng thình thịch và những tiếng cào sột soạt vang lên không ngớt. Dì Petunia đã lùi lại sát tường, hoảng sợ, ngó trừng trừng cái lò sưởi đã bị xây bít, thở hổn hển. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Việt Nam? Nhưng mà họ chỉ bị hoang mang trong vài giây mà thôi. Từ bên trong lò sưởi vang lên tiếng nói. Ui da, Fred, đừng, trở lại đi, có sự nhầm lẫn gì đây nè, biểu Rót, đừng, ôi Rót, đừng, ở đó không có chỗ, trở lại ngay và bảo Ron. Ba ơi, không chừng Harry có thể nghe tiếng chúng ta, biết đâu nó có thể giúp chúng ta ra. Có tiếng một nắm đấm giọng mạnh vào tấm ván phía sau ngọn lửa điện. Harry, Harry, bồ có nghe tiếng của tụi này không? Hai vợ chồng nhà Dudley quay lại dồn Harry như hai con sói con dồn con mồi chúng đang săn. Dượng Việt Nam gầm gừ. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra hả? Harry cố gắng nén một trận cười như điên để giải thích. Họ tìm cách đến đây bằng bột flo. Họ đi bằng lửa. Nhưng mà Dượng đã xây bít lò sưởi lại. Khoan đã. Harry đến gần lò sưởi và gọi xuyên qua tấm ván bít. Bác Wesley ơi, bác có nghe tiếng cháu không? Tiếng giọng ầm ầm ngừng lại. Ai đó bên trong ống lò sưởi nói, bác Wesley ơi, cháu là Harry đây. Lò sưởi đã bị bịt kín rồi, bác không thể nào đi xuyên qua được đâu. Tiếng ông Wesley vang lên. Khỉ gió, mắc mớ cái giống gì mà họ lại đi bịt kín cái lò sưởi kia chứ. Harry giải thích, họ có lò sưởi điện. Giọng ông Wesley trở nên thích thú. Vậy hả, cháu nói điện hả? Có đồ cắm điện phải không? Hay lắm, bác xem, bác phải xem cái đó mới được. Để nghĩ coi. À, Ron. Bây giờ nghe được giọng Ron lẫn trong giọng những đứa người khác. Chúng ta làm gì mà dùng cục ở đây vậy? Bộ có cái gì trục chặt sao? Kế đến là giọng Fred đầy vẻ châm biếm. Ôi, đâu có gì đâu Ron. Đây chính xác là nơi chúng ta muốn đến mà. Giọng của Ron nghe hơi nghẹn ngẹn như thể nó bị ép bẹp dí vô bức tường. Ừ, chúng ta đang bước vào đoạn đời khốn đốn đây. Ông Wesley phân vân nói. Thôi các con, ba đang nghĩ xem có cách gì. Ừ phải, chỉ còn một cách. Harry, cháu đứng lùi lại. Harry lùi ra phía sau cái ghế nệm dài. Nhưng Dượng Việt Nam lại đi di chuyển về phía trước. Dượng hét một cái lò sưởi. Chờ một chút, chính xác là mấy người định làm cái gì? Âm! Cái lò sưởi bằng điện văng mạnh, bắn ngang qua căn phòng. Khi tấm ván đóng bít lò sưởi bung ra, tống ông Wesley, Fred, George và Ron ra cùng với một đám mây gạch vụn xà bần mạt cưa. Chị Petunia thét lên và ngã bật ra ghế để uống cà phê. Dượng Việt Nam kịp thời đỡ Petunia trước khi dì lăn xuống sàn nhà, há hốc mồm, thở hổn hển, trừng mắt ngó mặt và nói không nên lời với cha con nhà Wesley. Người nào người nấy, đầu tóc đều đỏ hoe, kể cả Fred và George. Hai đứa giống hệt nhau đến cái tàn nhang chót. Ông Wesley thở hào hển vừa phủi tro bụi bám trên cái áo trùng màu xanh lá cây của ông, vừa đeo cặp kính ngay ngắn lại.

mang theo cái rương của Harry. Khi bước vào phòng, hai đứa đảo mắt nhìn quanh và thấy Dudley. Gương mặt tụi nó cũng phát tỏa một nụ cười quái quỷ y chang nhau. Ông Weasley nói, thôi xong rồi, bây giờ đi thôi. Ông xắn tay áo chùng lên và rút ra cây đũa phép. Harry thấy cả nhà lùi sát tường và dồn lại thành một cục. Ông Weasley chỉ cây đũa phép vào cái lỗ trên bức tường phía sau ông. Những ngọn lửa xanh lập tức bùng lên trong lò sưởi, reo vui, lép bép như lửa vẫn cháy cả giờ đồng hồ từ nãy đến giờ. Ông Weasley lại móc từ trong túi áo chùm ra một cây bị rút dây, tháo dây ra, bốc một nhúm bột trong túi ra, thảy vào ngọn lửa, khiến lửa bùng sáng lên màu ngọc bích và ngọn lửa vươn lên cao hơn. Ông Weasley nói, Fred con đi trước đi. Fred nói, đi ngay, ý mà si quên. Một bịch kẹo rớt ra khỏi túi áo của Fred, văng tung tóe xuống sàn. Mấy viên kẹo tròn to ngon lành gói trong giấy màu rực rỡ lăn đi bốn phương tám hướng. Fred lồm cồm bò quanh sàn, hốt lại mớ kẹo cho vô túi áo, rồi vui vẻ vẫy tay chào gia đình Dudley. Bước tới trước, đi thẳng vô ngọn lửa, hô to, trang trại hang sóc. Dì Petunia há hốc miệng và khẽ giật bắn người lên, chỉ nghe được một tiếng vút là Fred biến mất. Ông Weasley nói, bây giờ đến George, con và cái rương. Harry giúp George khiêng cái rương đi vào ngọn lửa và dựng cái rương đứng lên để cho George tiện tay giữ nó chắc hơn. Thế rồi một tiếng vút thứ hai vang lên. George vừa nói, trang trại hang sóc lại biến mất. Ông Weasley nói, tới con đó Ron. Ron vui vẻ nói với gia đình Dursley, hẹn gặp lại. Nó cười toét miệng với Harry và bước vào ngọn lửa hét to, trang trại hang sóc, rồi biến luôn. Bây giờ chỉ còn lại ông Weasley và Harry. Harry nói, tạm biệt. Gia đình Dursley không nói tiếng nào. Harry tới gần ngọn lửa, nhưng nó vừa mới tới mép lửa thì ông Weasley đưa một bàn tay hộ pháp ra, nắm lưng áo nó kéo lại. Ông Weasley nhìn gia đình Dursley nói với vẻ ngạc nhiên, Harry chào tạm biệt gia đình ông đấy. Ông anh bà chị không nghe thấy sao? Harry nói nhỏ với ông Weasley, không hề gì, thiệt tình là con cũng chẳng bận tâm. Ông Weasley vẫn không buông bàn tay ra khỏi vai Harry. Ông nói với dượng Việt Nam một cách phẫn nộ. Mãi tới mùa hè năm sau, ông anh mới gặp lại cháu trai của mình. Chắc chắn là ông muốn nói lời dặn dò tạm biệt nó chứ. Gương mặt dượng Việt Nam co thắt tức tối. Cứ nghĩ là dượng đang bị lên lớp bởi một thằng cha vừa làm nổ tung một cái cửa căn phòng khách của mình, cũng đủ làm cho dượng tức trào máu. Nhưng cây đũa phép vẫn nằm trong bàn tay của ông Weasley. Dượng Việt Nam đành nói một cách hết sức bồn chồn sốt ruột sau khi liếc nhanh đôi mắt ti hí qua cái đầu đũa phép. Tạm biệt. Harry đặt một bàn chân vô ngọn lửa xanh biếc. Nó cảm thấy dễ chịu khi hít một hơi thở ấm áp. Nó nói, hẹn gặp lại. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng nôn ọe ồng ọc chợt vang lên ngay sau lưng Harry và dì Petunia phát gào thét hãi hùng. Harry xoay người lại, Dudley không còn đứng đằng sau ba má nó nữa, nó đang quỳ bên cạnh cái bàn cà phê, nôn ọe và khạc ra một vật nhầy nhụa màu tím dài chừng ba tấc, đang thòi ra từ trong miệng nó. Sau một giây ngơ ngác, Harry nhận ra cái vật dài ba tấc đó chính là cái lưỡi của Dudley, và trên sàn nhà trước mặt Dudley là một miếng giấy màu sắc rực rỡ dùng để gói viên kẹo bơ cứng. Dì Petunia nhào ngay xuống cạnh Dudley, nắm cái chót lưỡi sừng vù của cậu quý tử, cố gắng kéo nó ra khỏi miệng. Không có gì đáng ngạc nhiên là Dudley lại càng la làng và khạc nhổ, phun phì phì một cách thê thảm hơn bao giờ hết. Rồi thằng nhỏ tìm cách vùng ra khỏi tay bà má. Dượng Việt Nam thì gào thét và vung vẩy tứ tung hai cánh tay, còn ông Weasley thì cũng đứng ra sức la hét thiệt là to, cốt để cho mọi người đều nghe được. Đừng có lo, để tôi giải quyết cho. Ông vừa hét vừa giơ cây đũa phép tới phía trước và đi về phía Dudley, nhưng dì Petunia càng gào thét khủng khiếp hơn rồi nhào lên trên mình Dudley để che chắn cho nó khỏi bùa phép của ông Weasley. Ông Weasley nản chí kêu lên, không thiệt mà, chỉ là một phương pháp đơn giản thôi. Chỉ tại viên kẹo bơ cứng, thằng Fred con trai tôi, một trò đùa quái ác thôi, chỉ là bùa xưng tù vù ấy mà, ít nhất tôi nghĩ là nó xin làm ơn để cho tôi giải bùa. Nhưng chẳng những không được trấn an, cả gia đình Dursley càng thêm bấn loạn. Chị Petunia khóc lóc như điên như khùng, kéo giật cái lưỡi của Dursley như muốn giật phứt nó ra cho rồi. Dursley có vẻ như chết ngạt tới nơi vì sức ép của cả má nó lẫn cái lưỡi. Dượng Việt Nam hoàn toàn mất bình tĩnh, chụp một cái bình sứ đặt trên đầu tủ búp bê, chọi thiệt mạnh vào ông Weasley. Ông Wesley thụp đầu tránh được, khiến cho món đồ trang trí xinh đẹp ấy bể tan tành trong đống gạch vụn của cái lò sưởi đã bị nổ trước đó. Ông Wesley tức giận vung cây đũa phép loạn xạ. Nghe đây, thiệt tình, tôi đang cố gắng để giúp đỡ các người mà. Dượng Việt Nông gào thét như một con hà mã bị thương, tay dượng lại chụp một món đồ trang trí khác. Ông Wesley bèn la to, Harry, cháu đi đi, cháu cứ đi trước đi. Cây đũa phép của ông chỉa vào Dượng Việt Nông, tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Harry không muốn bỏ lỡ cuộc vui chút nào hết, nhưng món đồ sứ xinh đẹp thứ hai của Dượng Việt Nông chỉ mém chút xíu là trúng vô đầu nó, bay vèo xước qua tay trái của nó. Và khi nó lấy được lại được thăng bằng, nó nghĩ tốt nhất là cứ để mặc tình hình này cho ông Wesley xoay sở. Harry bước vô ngọn lửa, ngoái đầu nhìn lại một cái rồi hô, trang trại hang sóc. Cảnh cuối cùng của căn phòng khách trượt qua nhanh qua mắt, mà Harry còn thấy được là ông Wesley dùng cây đũa phép làm nổ cái bình trang trí thứ ba của Dượng Việt Nông ngay trong tay Dượng. Chị Petunia rống lên và nằm đè lên Dudley để che chở cho nó, còn cái lưỡi của Dudley thì lè ra, ngút ngoắt quanh quẩn như một con trăng nhầy nhụa, bự bành kia nái. Nhưng ngay sau đó Harry bắt đầu xoáy tít cực nhanh, phòng khách nhà Dudley vút qua khỏi mắt nó trong một đợt lửa xanh ngọc bích bừng mạnh lên.